High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 592, chương 592, Ten La quyết ý. Chấm ngoặc kép, trợn mắt hốc mồm, nhìn xem vậy từ hố to trong chậm rãi đứng lên vật khổng lồ. Tất cả mọi người trong tâm trừ rung động vẫn chỉ có rung động. Đó là một cái nắm giữ lấy nhân loại hình thái sinh vật. Bất quá nói chính xác hơn là tương tự loài linh trưởng nghiêng về trước dáng vẻ. Có lấy bốn cái vô cùng vai u thịt bắp cánh tay cùng với càng thêm khoa trương hai cái chân. Lớn, toàn thân đều bao trùm lấy cứng rắn như sắt miếng vảy cùng với bộ lông màu đen. Hơn nữa những kia miếng vảy cũng như cùng huyết dịch một dạng tươi mới hồng. To lớn thân thể trên đã lâu lấy rất nhiều màu hồng nổi lên vật từng cái tương tự góc đồ vật bình. Thường, trừ cái đó ra, sinh trưởng ở cái mông bảy cái đuôi vừa to vừa dài. Hơn nữa hình dáng cũng tất cả không giống nhau. Có sư tử cái đuôi, có long vĩ ba, đủ loại hỗn tạp nhiều loại dã thú đặc thù. Vậy thì là trong truyền thuyết hoàng thú 666. Vào giờ phút này, mọi người đều không khỏi nhớ tới Thánh Kinh. Ngày tận thế bên trong một đoạn ghi chép, ta nhìn thấy một đầu thú từ trên biển mà tới. Thú có thập giác 7 con. Tại thập giác trên mang lấy 10 mũ miệng. Tại 7 con trên có lấy khinh nhờn thần danh hiệu. Ta đoán gặp thú, hình dáng tựa như báo. Chân giống như kuma chân. Miệng giống như sư tử miệng. Kia long tướng chính mình lực lượng, bảo tọa cùng với quyền vị đều giao cho thú. Ta nhìn thấy thú 7 con trong. Có một cái tựa hồ được chí mạng chết. Thế nhưng chí mạng chết lại ngay lập tức sẽ thuyên càng. Đại địa mọi người đều chỉ có thể khuất phục tại thú. Đem chính mình quyền bính cho thú trong long. Ai có thể địch nổi cái này thú? Ai có thể cùng với là chiến? Chấm ngoặc kép, ngày tận thế trong đối. Đúng, hoàng thú ghi chép phi thường ngắn gọn. Nhưng là cùng giờ phút này tình cảnh vô cùng dán vào. Rõ ràng còn cách nhau lấy rất xa. Thế nhưng khí thế ngút trời đã ép tới người không thở nổi. Thân thể gần như theo bản năng run rẩy. Mọi người trong tâm cũng trước đó chưa từng có nặng nề. Vẻn vẹn chỉ là nhìn kỹ đối phương lại đã hoàn toàn rõ ràng giữa lẫn nhau chênh lệch. Đúng như ngày tận thế trong lời nói. Ai có thể địch nổi cái này thú? Ai có thể cùng với là chiến? Mặc dù không có cánh, nhưng 666 nhưng cũng có thể phi hành. Vô cùng to lớn thân thể từ hố to trong đứng lên sau. Chậm rãi phù đến không trung. Bốn cánh tay mở ra. Bảy viên to lớn đầu nhìn về phía thiên khung. Sau đó, hống hống hống hống hống hống hống hống hống giống. Chấm ngoặc kép, mắt trần có thể thấy sóng âm quét sạch toàn bộ Agares không đảo. Mọi người chỉ cảm giác đầu đau muốn nứt. Một bên ổn định chính mình thân hình, một bên chặt chẽ che chính mình lỗ tai. Không chỉ có như thế, những này mạnh mẽ sóng âm cũng giống vậy truyền tới phía dưới câu vương trấn trên. Mặc dù đã yếu bớt rất nhiều, nhưng là rất nhiều người như cũ bị chấn tai mũi chảy máu. Một ít thân thể suy yếu người thậm chí trực tiếp chết đột ngột. Ha ha ha ha ha. Phục sinh, rốt cuộc phục sinh. Trong truyền thuyết hoàng thú, có thể so với Infinite Dragon God cùng Greater quái vật. Phá hoại đi, hủy diệt đi, sau đó đem cái thế giới này biến thành chúng ta Tà Long Thiên Đường. Ha ha ha ha ha. Aji, Dahaka cùng Apep cũng không phải là đến 666 phía trên. Hai đầu tàn bạo Tà Long đều điên cuồng cười to lấy. 666 tại phục sinh trước lại đã bị Rivem trồng trọt phục tùng với bọn họ mệnh lệnh. Hiện tại Rivem tên ngu xuẩn kia đã chết mất. Cuối cùng chính là phải tiện nghi bọn họ. Chỉ cần nắm giữ con quái vật này lực lượng. Cái thế giới này liền không có bất kỳ người nào có thể lại ngăn cản bọn họ. Hảo, hảo đáng sợ. Chấm ngoặc kép, làm sao bây giờ? Chúng ta phải làm sao? Chấm ngoặc kép. Như vậy quái vật, chúng ta căn bản là không cách nào ngăn cản đi. Cái thế giới này thật muốn bị hủy diệt à? Chấm ngoặc kép, tại tuyệt đối chênh lệch trước mặt mang đến là đồng dạng tuyệt vọng. toàn bộ tiểu đội tâm tình mọi người đều thấp đến băng điểm. Vốn cho là bọn họ tiêu diệt Riven rốt cuộc liền có thể thắng được thắng lợi. Nhưng là chẳng ai nghĩ tới. Chờ đợi bọn hắn chính là càng đáng sợ hơn quái vật. Mọi người, không nên buông tha. Nếu như ngay cả chúng ta đều lui co rút, vậy còn có người nào có thể bảo vệ phía dưới trấn nhỏ cùng chúng ta gia viên? Chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, coi như là trong truyền thuyết hoàng thú 666 chúng ta cũng nhất định có thể chiến thắng. Phát hiện tất cả mọi người đã bị sợ hãi bao phủ mất đi chiến ý. Rias vội vàng đứng ra là mọi người bơm hơi. Rias cách làm cũng không có sai. Cũng là một cái hợp cách người lãnh đạo cùng vương hẳn làm sự tình. Lại không nói song phương chênh lệch như thế nào. Nếu như còn chưa chiến đấu liền đã nhút nhát lùi bước như vậy thì nhất định chỉ có thất bại kết cục. Bất quá, buông tha a, Rias, coi như mọi người tất cả mọi người xông lên cũng vô dụng. Chỉ có không không chịu chết mà thôi. Tenla thanh âm, mà nghe tiếng Rias mặt đầy không thể tin. Tenla, ngươi thế nào nhờ như vậy nói? Tại Rias trong trí nhớ vô luận cái dạng gì địch nhân Tenla cũng sẽ nhìn thẳng lấy đối phương. Cho tới bây giờ đều không biết không chiến trước sợ hãi. Rias, mặc dù có chút tàn khốc, nhưng Tenla nói đều là sự thật. Chúng ta mới vừa rồi liền đã thử qua. Bằng vào chúng ta lực lượng căn bản là không cách nào đối kháng đầu kia quái vật. Thở dài, Azazo cũng nói, bọn họ đem hết toàn lực phát động công kích đối. Đúng, 666 tạo thành tổn thương lại cực kỳ có hạn. Hơn nữa đối phương còn có lấy cực mạnh từ càng năng lực. Cái này loại phạm quy quái vật căn bản cũng không hẳn tồn tại ở cái này đời trên. Cũng khó trách ban đầu thượng đế cái tên kia đều chỉ có thể lựa chọn đưa nó phong ấn ở sinh mệnh lý. Lẽ phần cuối, lợi dụng vô tận thời gian tới từ từ dây dưa đến chết nó. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Chấm ngoặc kép, sắc mặt trắng bệch, Rias lảo đảo muốn ngã cơ hồ phải ngồi liệt đến trên đất. Vẫn là bên cạnh Akeno cùng Sona vội vàng đỡ nàng. Kỳ thực cũng không phải còn không có hy vọng. Giọng nói vừa truyền, Tenla nói, mà mọi người đều không khỏi nhìn về phía Tenla. Tenla, ngươi có biện pháp gì không? Trong tâm cũng dâng lên một tia hy vọng. Azazo vội vàng hỏi. Cùng nó nói là biện pháp, không bằng nói là dốc toàn lực đi. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh 666 chúng ta chỉ có không nghi. Ngờ chút nào bị nghiền ép kết quả. Nhưng lúc này nó mới vừa phục sinh, vẫn còn trạng thái suy yếu. Cho nên chúng ta còn có hy vọng. Tenla chậm rãi nói, mà một bên Irina không khỏi líu lưỡi. Cái này còn kêu suy yếu. Người nghĩ sao? Các ngươi không có phát hiện từ xuất hiện đến bây giờ 666 trên người khí tức lại tăng cường sao? Nó hiện tại mỗi thời mỗi khắc đều tại khôi phục tăng lên lấy chính mình lực lượng. Thời gian kéo dài càng lâu đối với chúng ta bên này càng bất lợi. Tenla tức giận điểm một cái. Irina cái chán, mà mọi người cũng trong lòng cả kinh. Tỉ mỉ cảm ứng lộn một cái phát hiện xác thực như thế. 666 vậy mà còn đang không ngừng tăng lên lấy nó khí tức. Tenla, ngươi định làm như thế nào? Vẻ mặt ngưng trọng, Sona cũng hỏi. Tiếp đó, các ngươi tất cả mọi người đi đối phó Aji, Dahaka, Apep cùng với những kia hàng giả Red Dragon Emperor. 666 liền giao cho ta đi đối phó. Ta sẽ giải phóng ta tất cả lực lượng. Coi như không thể thừa dịp chạm đất 66 còn suy yếu tiêu diệt mất nó cũng phải đưa nó bị thương nặng. Trì hoãn nó phục hồi như cũ thời gian. Cho chúng ta cùng với cả thế giới thắng được càng nhiều thời gian chuẩn bị. Tenla đem chính mình, kế hoạch nói thoáng cái. Mà nghe tiếng mọi người đều không khỏi thần sắc biến đổi. Nhượng Tenla một người đi đối phó 666. Không được, cái này quá nguy hiểm. Phải chiến đấu liền mọi người cùng nhau. Tenla quét nhìn bốn phía một cái. Phát hiện mọi người cơ hồ đều không đồng ý hắn đề nghị này. Ngay cả Azazo cũng chau mày. Tenla, người giải phóng toàn lực nói có thể đạt tới trình độ nào? Trầm tư chút, Azazel hỏi, bất chấp hậu quả nói. Trong thời gian ngắn không sai biệt lắm có thể tăng lên tới Ophir cùng Lilith các nàng loại trình. Độ đó đi, Tenla trả lời nói. Tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc. Ngay cả Azazel cũng bị dọa cho giật mình. Hiện tại Ophir cùng Lilith mặc dù đều chỉ có Ophir thời kỳ toàn thịnh một nửa lực lượng. Thế nhưng cũng là tương đương với đi direct cùng Albion các nàng cái này loại tầng thứ thiên long gấp. Mấy lần trở lên lực lượng. Mà Tenla vậy mà nói hắn cũng đã đạt tới loại trình độ đó. Các ngươi không nên dùng loại kia nhãn thần nhìn xem ta. Đều nói qua là bất chấp hậu quả tình huống dưới. Hơn nữa duy trì thời gian cũng phi thường ngắn ngủi. Gặp tất cả mọi người dùng lấy như vậy một bộ. Nhìn thấy quái vật nhãn thần nhìn mình. Tenla không biết nói gì mà nói. Cái này cũng phi thường khoa trương. Nếu quả thật là nói như vậy. Nói không chừng có thể làm. Thật sâu thở phào. Azazel cũng không khỏi phấn chấn. Ophir cùng Lilith mặc dù cũng có lấy lực lượng cường đại. Nhưng các nàng cũng không phải là cái gì chiến sĩ. Liền như cùng các nàng bề ngoài một dạng. Các nàng giống như là hai cái nắm giữ lấy lực lượng cường đại tiểu hài tử mà thôi. Không biết cái gì ma pháp. Cũng không biết cái gì kiếm thuật thể thuật. Bởi vì bẩm sinh lại nắm giữ lấy vô địch lực lượng. Cho nên bọn họ căn bản là không cần những thứ đó. Các nàng phương thức chiến đấu bình thường nhất định phất tay một cái hoặc là tới một cái khả ái. Kiều kiều quyền, thật là giống như là con nít một dạng vụng về không chịu nổi chiêu thức. Nhưng mà, bởi vì các nàng bản thân lực lượng quá mức cường đại. Cho nên dù là các nàng chiêu thức lại vụng về không chịu nổi nhưng hướng cũng không phải các nàng địch nhân có thể ngăn cản. Nhưng cái này cũng tạo thành một cái vấn đề. Vậy thì là khi các nàng không cách nào tại lực lượng trên nghiền ép đối thủ. Mà là gặp phải những kia cùng các nàng lực lượng xê xích không nhiều hoặc là so với các nàng mạnh. Hơn địch nhân lúc, các nàng liền hoàn toàn bó tay toàn tập. Tự giống với giờ phút này. Đối mặt lấy phục sinh hoàng thú 666. Ophir cùng Lilith trên mặt đều toát ra khó mà che giấu sợ hãi vẻ. Các nàng bản năng đều là cảnh thị lấy các nàng phải cách xa địch nhân nguy hiểm. Bất quá Tenla cũng không giống nhau. Ophir các nàng nắm giữ 10000 điểm lực lượng có lẽ chỉ có thể phát huy ra 5-6000 điểm uy lực. Nhưng Tenla nắm giữ 10000 điểm lực lượng chính là có thể phát huy ra 20-30000 điểm uy lực. Mà đây cũng chính là nhượng Azazel cảm thấy phấn chấn địa phương. Nếu như Tenla thật có thể đem hắn lực lượng tăng lên tới áo phỉ khi cùng Lilith như vậy trình độ. Dù là chỉ là ở trong rất ngắn thời gian. Như vậy bọn họ cũng có hy vọng bị thương nặng thậm chí là đánh bại vừa vặn phục sinh vẫn còn trạng. Thái suy yếu 666. Vậy thì quyết định như vậy. Những địch nhân khác giao cho chúng ta. Tenla đi đối phó 666. Hiện tại cũng không phải là lề mề thời gian. Mọi người cũng đều rõ ràng lấy nếu như bây giờ không thể ở chỗ này ngăn cản 666 hậu quả. Cho nên Azazel trực tiếp làm ra quyết định. Không được. Rias thanh âm. Thoáng cái ôm lấy Tenla. Tập mỹ lệ. Trí tuệ cùng lực lượng cùng kiêm. Gremory gia quý công chúa dùng hướng gặp phải bất kỳ khốn cảnh cũng có thể bảo trì chính mình chấn. Định. Mà giờ khác này Rias nhưng lại như là cùng phổ thông thiếu nữ một dạng hốt hoảng thất thố. Trong mắt thậm chí đều đã dâng lên lệ quang. Hơn nữa không chỉ là Rias. Một bên Akeno cùng Sona chúng nữ cũng không tốt gì. Mặc dù Tenla nói thật nhẹ nhàng bộ dáng. Nhưng các nàng nơi nào không biết rõ Tenla loại kia cưỡng ép tăng lên lực lượng nguy hiểm. Hơn nữa hắn phải đối mặt nhưng là trong truyền thuyết hoàng thú. Có thể cùng thời kỳ toàn thịnh Ophir cùng Greater sánh vai địch nhân. Nếu là có cái vạn nhất, các nàng, lợi Lys, ta tuyệt đối sẽ trở lại. Ta bảo đảm, cũng là ôm lấy Rias. Tenla tại thiếu nữ bên tai nói. Lại không có còn lại ngôn ngữ. Hai người cứ như vậy thật chặt ôm ở cùng một chỗ. Nhưng mà hốt hoảng thất thố Rias chính là dần dần bình tĩnh lại. Người nếu là không có tuân thủ ước định. Ta tuyệt đối không tha thứ ngươi. Buông ra Tenla, Rias mỉm cười lấy nói. Bất quá nước mắt chính là từ trong mắt lăn xuống xuất hiện. A, chấm ngoặc kép, cũng là mỉm cười lấy sát mắt Rias trên mặt nước mắt. Sau đó Tenla cũng quét nhìn chung quanh còn lại chúng nữ liếc mắt. Mặc dù đều có nhiều chuyện muốn cùng với nhau kể, bất quá bây giờ cũng không phải là chậm chậm từ từ thời gian. Mỗi nhiều trễ nãi một giây đồng hồ thời gian, 666 liền sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đi direct, Albion, các người cũng tới phụ trợ ta. Mặt đầy vẻ nghiêm túc, Tenla nói, biết, dựng càn, đáp lại một tiếng. Đi direct cùng Albion hóa thành hai đạo chớp sáng lại vọt vào Tenla trong cơ thể. Sau đó đang lúc mọi người nhìn kỹ dưới, Tenla mặt hướng phương xa 666. Thân thể chậm rãi bay lên đến không trung. Trong truyền thuyết hoàng thú 666, đại biểu lấy cái thế giới này tột cùng nhất lực lượng. Liền nhượng hắn tới gặp lại đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.